Hoa Sơn Tiên Môn, chương 448, Phượng Hoàng Thượng, góc truyện audio.com. Một điểm, vòng thứ nhất khảo hạch thích ứng đủ loại hoàn cảnh, Lục Nguyên lấy được kết quả cuối cùng là một điểm, xếp hạng thứ 1200. Ha ha, Di Mạch Tiên Hoa Phong, làm sao vậy, bởi vì bị Nạp Lan Nhị Quốc chủ xem thường, sau đó cam chịu cuối cùng xếp hạng ở 1200 sao. Mạc Tử Hạc Dương Dương tự đắc đi tới. Hắn là vô cùng đắc ý, lần này hắn được tới 7 điểm, đây là số điểm tương đối cao, sau khi nhìn qua Lục Nguyên là một điểm, hắn vô cùng thoải mái. Đừng, ngàn vạn lần đừng cam chịu như vậy, cái này không thể được, bổn công tử vẫn mong ngươi đủ mạnh, nếu như ngươi không đủ mạnh, bổn công tử bóp chết ngươi, thắng được ngươi cũng không có bất kỳ cảm giác. Mạc Tử Hạc phất phất cây quạt trong tay, vô cùng đắc ý nói. Mạc Tử Hạc đắc ý tuyên dương mấy câu, phát hiện Lục Nguyên căn bản không có để ý tới hắn, trong lòng không khỏi giận dữ. Cái tên chết tiệt này, lại dám không để ý tới mình, thật là muốn chết. Bất quá cũng không sao, lần này mình tăng lên tới đại đạo cảnh thất tầng, là vì đào thải Lục Nguyên mà tới, Nạp Lan Nhị Quốc chủ đã an bài một kế hoạch tinh vi đùa chết Lục Nguyên, nghĩ đến Lục Nguyên sẽ bị đùa chết, hắn không khỏi đắc ý cười ha ha. Thời điểm hắn đang cười, phát hiện ngồi ở bên cạnh Lục Nguyên chính là một nữ tử đẹp như tiên, ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Thật là một nữ nhân tuyệt mỹ, tựa hồ thế giới này bởi vì sự xuất hiện của nàng mà hóa thành tiên cảnh, tâm tính của Mạc Tử Hạc vốn là chưa ra hình dáng gì, trong lòng thầm nghĩ cả đời mình chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, liền nổi lên tâm đùa giỡn. Ba chiêu, mọi người bên cạnh cũng không nghĩ tới, nữ nhân tuyệt mỹ kia lại lợi hại như thế. Bài thi tiên tử này chỉ dùng ba chiêu liền đánh bại Mạc Tử Hạc. Sắc không kiếm sư phi tiên, nhân vật xếp hạng trước 10 của Đông Cảnh quả nhiên không đơn giản. Mà Lục Nguyên căn bản không có để ý tới những tranh chấp này, hiện tại Lục Nguyên đã lâm vào bên trong trầm mê. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ở Trung ương Thiên Triều, bởi vì kỳ nguyên áp chế, ngay cả kiếm chi văn minh cũng không có tạo thành. Ở Trung ương Thiên Triều có kiếm môn, bọn họ cũng chỉ có thể xưng là kiếm môn, không thể xưng là kiếm chi văn minh. Mặc dù là môn phái rất lớn trong Trung ương Thiên Triều, nhưng mà cách văn minh còn một đoạn, mà mấu chốt nhất chính là kiếm môn không có văn minh chi chủ, không có văn minh chi chủ liền đại biểu yếu thế, ở Trung ương Thiên Triều, lực lượng có tính quyết định chân chính là văn minh chi chủ. Lời nói của Trác Lăng Vân không ngừng hiện lên ở trong đầu. Luyện kiếm khó khăn, đây là một câu nói tương đối lưu hành ở Trung ương Thiên Triều cho nên người luyện kiếm ở đó không nhiều lắm. Mà thế hệ kiếm môn lần này, là có chút hy vọng, bởi vì kiếm môn xuất hiện một kiếm chi tử, bất quá, cũng chỉ là hy vọng thôi, dù là kiếm chi tử, muốn trở thành văn minh chi chủ cũng kém một đoạn rất xa. Lục Nguyên nghĩ tới Trác Lăng Vân nói ra tin tức kinh thiên, trong lúc nhất thời cũng có chút hoang mang. Rất nhiều người luyện kiếm sau khi tiến vào Trung ương Thiên Triều, cũng sẽ quăng kiếm học cái khác, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Lời nói của Trác Lăng Vân còn đang vang vọng bên tai. Tự nhiên Lục Nguyên không thể nào quăng kiếm học cái khác, thân này đã hiến tặng cho kiếm, làm sao có thể quăng kiếm học cái khác. Chẳng qua là kiếm đạo bởi, góc truyện audio.com, vì bị kỳ nguyên này áp chế, không có tiền đồ. Bởi vì nghĩ đến quá sâu, nên Mạc Tử Hạc nói nhảm bên cạnh hắn nửa câu cũng không có nghe được. Hiện tại tiến vào hoàn cảnh thứ hai, hỏa diễm của Trung ương Thiên Triều. Sau khi 1200 thiên tài nghỉ ngơi một chút liền bay lên bầu trời, mà ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hỏa diễm lan tràn, vừa bắt đầu chẳng qua là xuất hiện ở bốn phía, nhưng mà liền làm nhiệt độ cao tới cực điểm, khiến cho mồ hôi không tự chủ được chảy ra. Hỏa diễm thật nóng, 1200 thiên tài đều thầm nghĩ trong lòng, bọn họ coi như là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng mà lại chưa từng có gặp qua hỏa diễm nóng như vậy, hơn nữa hỏa diễm này còn đang không ngừng lan tràn, rất nhanh sẽ bao trùm tất cả mọi người vào trong đó, này là kinh khủng bực nào, nhiệt độ kịch liệt khiến cho rất nhiều người muốn chịu đựng không nổi. Quá nóng, so với lúc mới bắt đầu còn nóng hơn gấp trăm lần. Mọi người đã sớm dùng pháp lực phòng ngự đến trạng thái cực cao, nhưng mà coi như là như thế, mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra. Mọi người đều dốc hết bản lãnh bảo vệ mình, phần lớn là đánh ra kiếm pháp, pháp thuật thủy hệ, vận khởi tâm pháp thủy hệ, để giảm bớt cảm giác nóng bức kịch liệt này. Loại nóng bức này, chỉ sợ có mấy vạn độ, thậm chí có nơi đạt tới hơn 10 vạn độ. Này là nhiệt độ bực nào a? A, một tiếng hét thảm vang lên, nguyên lai có người bị một con hỏa xà cắn trúng mông, đau đến kêu thảm một tiếng, pháp lực tản ra, thân hình từ hư không rơi xuống. Lúc này, cả bầu trời đã bị hỏa diễm bọc lại. Đây là cái gì? Phượng Hoàng, ở trong hỏa diễm khôn cùng vô tận, bỗng nhiên xuất hiện Bách Điểu Chi Vương, có kiêu ngạo, xinh đẹp, đáng sợ cường đại. Hơn nữa đây không phải là một con Phượng Hoàng, mà là đồng thời xuất hiện mấy trăm con Phượng Hoàng, mấy trăm con hỏa Phượng Hoàng. Mỗi con đều có một giao lực. này là đáng sợ bực nào, đại đạo cảnh ngũ tầng cơ hồ toàn bộ nhịn không được đều hít sâu một ngụm lương khí. Tiêu Phong Hùng đánh ra một chưởng, chụp chết mười mấy đầu hỏa phượng hoàng, nhưng mà lập tức ở trong hỏa diễm, lại xuất hiện càng nhiều hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng ở ngọn lửa trong niết bàn trọng sinh, không ngừng xuất hiện. Vĩnh sẽ không diệt, đây chính là hỏa diễm của Trung ương Thiên Triều sao, ít nhất mấy vạn độ, thậm chí có hơn 10 vạn độ, hơn nữa ở trong đó có thể sinh sản ra hỏa phượng hoàng rất nhanh. Hỏa phượng hoàng ở trong hỏa diễm này còn bất tử bất diệt, vĩnh viễn sinh tồn. Đây là hỏa diễm gì a? Nhiệt độ thấp có mấy vạn độ, cao có hơn 10 vạn độ, hơn nữa trong đó còn không ngừng sinh ra hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng kia coi như là bị đánh chết cũng có thể không ngừng niết bàn trọng sinh, đây là hỏa diễm quái dị gì vậy? Ở Trung ương Thiên Triều, nếu như này là hỏa diễm bình thường, như vậy, người bình thường trong Trung ương Thiên Triều sống thế nào? Tất cả mọi người là nhân vật đại đạo cảnh, ở trong hỏa diễm này cũng cảm giác được khó khăn cực kỳ, dù người Trung ương Thiên Triều lợi hại, linh khí gấp mấy chục ở bên ngoài cũng không thể ai cũng có thực lực đại đạo cảnh. Như vậy, người bình thường của Trung ương Thiên Triều sống như thế nào? 1200 thiên tài, phần lớn đều không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hỏa diễm Trung ương Thiên Triều rất cổ quái. Nhưng bọn, góc truyện audio.com, hắn không biết từng cái thế lực ở Trung ương Thiên Triều, lớn tới văn minh, nhỏ tới môn phái, tất cả đều khởi động một mảnh thiên địa riêng, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, còn các thế lực nhỏ hơn nữa, thì là luyện tinh châu lĩnh vực tinh châu phiêu du ở trên hư không, hoàn toàn ngăn cách với thế giới đáng sợ dưới đất. Cách chương.